Thoát kiếp nữ phụ, nam phụ ngươi đừng có quá đáng. Chương 15, cuộc chơi bắt đầu. Góc truyện audio.com. Lăng Vũ Huyền sau khi ra khỏi sàn nhảy thì lập tức tách ra khỏi Diệp Phong Minh, cô cũng rất muốn biết Dương Hạo Quân vì sao ngắm vào cô. Hắn làm như vậy là cố ý gì? Theo nguyên tắc hắn vẫn chưa để ý đến nữ phụ nhanh như thế trừ phi là Tiêu Lăng Tương nhờ hắn làm như vậy. Lần trước cô với Tiêu Lăng Tương cô chạm mặt, có khi là cô ta đã nhắm vào cô rồi không? Nhưng Tiêu Lăng Tương mặc dù cô nao ngắn nhưng với tính cách của cô ta chắc chắn sẽ không làm thủ đoạn điên khùng này. Vậy trong thời gian qua cô từng đắc tội với ai? Lăng Vũ Huyền lách người vào bóng tối. Cô hiện tại đã không còn sức mạnh của thiên nữ vì thế không có khả năng thần thông quảng đại biết được mọi thứ. Cô cũng không thể triệu hồi tinh linh của mình đi đọc suy nghĩ của Dương Hạo Quân. Bây giờ cô chỉ có một khả năng đó là cô phải dùng đầu óc của mình để tìm ra sự thật thôi. Đứng trong bóng tối, đôi con ngươi của Lăng Vũ Huyền khẽ đảo. Cô mơ hồ cảm thấy cô một thế lực nào đó đang cần mạng của cô à không là mạng của nữ phụ. Không biết lý do tại sao cô lại cô linh cảm bất an chính là một trong ba người còn lại trong Lăng gia làm việc này. Lăng Vũ Huyền cảm thấy sống ở trong thế giới này mà không có thế lực sẽ giống như một con cá nhỏ lọt giữa biển khơi nếu sơ suất một tí liền bị những con cá lớn sơi tái. Đáy mắt cô lóe lên tinh quan. Mị dược, chẳng phải Dương Hạo Quân hạ thuốc cô sao? Nếu cô không trúng thuốc thì không phải sẽ bị nghi ngờ sao? Khóe môi Lăng Vũ Huyền nâng lên nụ cười quỷ dị. Cô là thiên nữ chết rồi dù cô bị phạm tội tay trời đi nữa cũng vẫn được luân hồi. Nhưng những ai hại cô sẽ dùng danh phận thiên nữ nguyền rủa kẻ đó mãi mãi không thoát khỏi địa ngục. Lăng Vũ Huyền lấy một ly rượu trên bàn gần đó uống một ngụm sau đó cầm ly rượu đi lại chỗ Dương Hạo Quân. Ở đằng xa mặc dù Diệp Phong Minh đang nói chuyện cùng đám người thương giới nhưng cũng chú ý qua Lăng Vũ Huyền. Không chỉ Diệp Phong Minh mà ngay cả Mạc Hàn Thần đang nói chuyện với Lăng Thiếu Diệp cũng chú ý bên này. Hắn không hiểu vì sao lại quan tâm cô như vậy, lại không tự giác nhìn về phía cô nhiều như vậy. Dương Hạo Quân thì như biết trước Lăng Vũ Huyền sẽ đi về phía mình nên thái độ vẫn như cũ vẫn đứng im chờ cô bước tới. Sắc mặt của Lăng Vũ Huyền dần dần biến trắng. Bước chân tự nhiên phóng khoáng có ơi trệt quỷ đạo nhìn thì cô vẽ cô đang cố gắng bước đi. Diệp Phong Minh nheo mắt lại nhìn bước chân của cô lại nhớ về ly rượu khóe miệng nâng lên nụ cười tựa thiếu phu tiêu trong lòng lại nhớ đến câu. Tiểu hồ ly này, thật ra là trong lòng hắn cũng yên tâm rất nhiều vì thế chuyên tâm trò chuyện với mấy người xung quanh một lát rồi kiếm cớ chuồn đi. Lăng Vũ Huyền đến trước mặt Dương Hạo Quân. Dương Thiếu. Tôi không khỏe lắm, xin phép về trước, Dương Hạo Quân nâng khóe môi. Tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm. Lam Thư đưa Lăng Nhị tiểu thư đi ra ngoài đi. Đừng để cô ấy cô việc gì. Vừa dứt lời một cô gái nhỏ nhắn nụ cười trong vắt như ánh mùa xuân xuất hiện. Vẻ mặt của Lăng Vũ Huyền không thay đổi gì, nhưng trong lòng đã cười lạnh rồi. Lam Thư người cũng như tên rất dễ thương nhưng đằng sau lớp mặt nằm ấy là một cô gái giết người không thấy máu. Dương Hạo Quân a Dương Hạo Quân tôi thật rất muốn biết anh làm như thế nào để người cao ngạo như Lam Thư tình nguyện ở bên cạnh anh. Chỉ là rất nhanh thôi cô ta sẽ phản bội anh và cho anh một phát súng tử thần. Môi mỏng Lăng Vũ Huyền nhếch lên nụ cười đầy thâm tà nhưng vẫn gật đầu cảm ơn Dương Hạo Quân sau đó nối bước theo Lam Thư đi ra phía cổng. Con đường đi ngày một vắng, nước chân của Lăng Vũ Huyền càng run rẩy, thỉnh thoảng còn côn hứng đoạn không có ánh sáng, đi một đoạn rất xa, đủ để không còn nghe âm thanh của bữa tiệc, cô gái nhỏ nhắn Lam Thư đột nhiên đứng lại, Lăng Vũ Huyền cũng vấp tà váy ngã xuống. Dầm toàn thân Lăng Vũ Huyền phát run, thấy vậy Lam Thư cười khinh miệt, chủ nhân là quê xem trọng cô rồi, cô thật vô dụng, Lăng Vũ Huyền khó khăn ngồi dậy, đầu cúi xuống, mi mắt cũng rũ xuống khóe miệng mấp máy, trò chơi mèo vờn chuột bắt đầu, các người, Lăng Vũ Huyền khó khăn đứng dậy, giọng nói cũng có chút run rẩy. Lam Thư thấy vậy càng khinh miệt hơn. ra đi, cô ta vừa dứt lời thì sáu bóng đen xuất hiện, thân thủ thì đều là sát thủ chuyên nghiệp. Lam Thư cong khóe môi, xử lý gọn gàng một chút. Mấy tên kia cũng dùng ánh mắt lăng sói nhìn Lăng Vũ Huyền, chỉ là để họ không vui vẻ được bao lâu thì Lăng Vũ Huyền đã đứng thẳng dậy. Không một chút run rẩy như lúc nãy, nét mặt thản nhiên như người ngã lúc nãy không phải là cô vậy. Lam Thư đột nhiên thấy không ổn, chưa kịp mở miệng thì trong gió truyền đến một tiếng nói nam nhân thanh lãnh dễ chịu. Ha ha, các ngươi thật ngu ngốc. Lăng Vũ Huyền bật cười, nhị ca xem phim không vui đâu. Vừa dứt lời một bóng đen xuất hiện, cách chương.